Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 781, chương 782, đi đào khả khả nhà. Sau một khắc, Lý Đại Phú nhịn không được nuốt miệng nói, ta thao, tiểu tử này đến cùng là cái gì người? Cái này đại gia ngươi thế nào so với cái kia Hollywood còn không bị cản trở? Đây là nằm mơ đâu? A. Càng là vừa vặn một cước kia, thế nào xem ra nhanh muốn vượt qua Phật Sơn Vô Ảnh cước đây. Lý Đại Phú khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, nhưng là hắn thủ đoạn đoạn, để Lý Đại Phú sắc mặt trắng bệch, xem ra tựa như là sinh bệnh một dạng. Ngươi, ngươi, xéo đi, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, để ta nhìn thấy ngươi một lần, thì đánh một lần, Hạ Minh lạnh lùng nói. Ta cái này lăn, Lý Đại Phú bối rối đứng lên, nhanh chóng chạy khỏi nơi này, gia hỏa này quả thực cũng là một cái đồ biến thái a. Người này thế nào có thể biến thái đến loại tình trạng này a? Đây là mẹ hắn người sao? Lý Đại Phú nhanh nhanh rời đi nơi này sau khi, Đào Khả Khả thì là một mặt sùng bái nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được nói, ngươi còn biết võ? Vừa mới Hạ Minh cái kia hai tay, thật sự là quá phiêu giật, riêng là cái này nhảy dựng lên đưa chân đạp người động tác. Quả thực quá tuấn tú, loại này đẹp trai tràng diện, cái kia chỉ có phim truyền hình phía trên mới có thể nhìn thấy a. Tạm được, Hạ Minh cười ha hả nói ra, lợi hại, theo sau Đào Khả Khả giơ ngón tay cái lên, nói, ta hôm nay nhưng là muốn ăn xong ăn. Ngươi tiền có đủ hay không? Ếch, Hạ Minh không ngờ rằng, Đào Khả Khả như thế nhanh thì chuyển biến chuyện, liền nói ngay, khẳng định đầy đủ, ngươi muốn đi chỗ nào ăn đều không có vấn đề. Xác thực, lấy hắn hiện tại thân giá, đi chỗ nào ăn đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không đến cuối cùng nhất chính hắn làm lấy ăn. Hắn không tin trên thế giới còn có người so với hắn nấu cơm đồ ăn ăn ngon. Hắn nhưng là thu hoạch được chủ thần bí tịch nam nhân. Theo sau Hạ Minh theo Đào Khả Khả ăn một bữa ăn no. Đào Khả Khả mặc dù nói ăn tiệc, nhưng là cũng lớn đến không tính được. Hết thảy mới hoa 2.000 khối mà thôi. Bình thường lãnh đạo cũng ăn được lên. Phải biết, những đại lão bản kia ăn một bữa. Thế nhưng là mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn ăn, cùng loại này so, coi như kém quá xa. Ăn uống no đủ, Hạ Minh cũng lười động đậy, nhưng là đi, hắn vừa mới cho Lạc Vũ Khê gọi điện thoại, nói mình có chút việc, nghỉ ngơi trước một đêm. Vốn là đi Lạc Vũ Khê vẫn còn muốn tìm cá nhân đến đón mình đâu. Trực tiếp để Hạ Minh cho cự tuyệt, nhưng là đi. Cái này cơm nước xong xuôi sau khi, trong lúc nhất thời Hạ Minh vậy mà không biết làm gì sao đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, buổi chiều chuẩn bị đi làm cái gì đi. Buổi chiều a, Đào Khả Khả ngẫm lại, suy nghĩ hồi lâu cũng không có muốn đi ra ngoài đi làm cái gì. Bởi vì nàng bản thân liền là một cái trạch nữ, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết đi làm cái gì. Nếu không hai ta đi nhà ta chơi game đi. Ngày bình thường, làm trạch nữ, cái này chơi game, tự nhiên là nhất định phải. Không phải vậy ngươi mỗi ngày đều làm gì? Xem tivi, nhìn, cũng không thể một điểm giải trí hứng thú đều không có đi. Mà Đào Khả Khả chỗ ngồi một cái thâm niên trạch nữ. Ngày bình thường trừ đi làm bên ngoài, cũng là trong nhà chơi game, nhà ngươi ở chỗ này. Hạ Minh nhịn không được hỏi thăm. Đúng vậy a, Đào Khả Khả thuận miệng hồi đáp. Ếch, vậy được, liền đi nhà ngươi đi. Hạ Minh ngẫm lại, phản chính tự mình cũng không có đất mới đi. Chẳng bằng tại nàng chỗ đó nghỉ ngơi một chút. Đi thôi, theo sau hai người đánh một chiếc xe. Nhanh chóng đi vào Đào Khả Khả trong nhà. Làm Hạ Minh đi vào Đào Khả Khả trong nhà sau khi... Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, bởi vì Đào Khả Khả trong nhà tiểu khu, rất không tệ, có thể nói là cấp cao tiểu khu, dạng này một phòng nhỏ, Tại ao môn dạng này địa phương tới nói, cái kia thật không đơn giản. 1 triệu, không chừng ngươi có thể mua nhà cầu. Nói cách khác bộ phòng này thế nào nói cũng phải 10 triệu cất bước. Hắn không ngờ rằng, Đào Khả Khả lại còn là một cái tiểu phú bà. Một phòng nhỏ cũng là 10 triệu tài sản, nhưng là nàng vì sao còn muốn đi làm tiếp viên hàng không? Hạ Minh có chút nhớ nhung không thấu. Người trước ở chỗ này chơi một chút, ta trước đi tắm, theo sau Đào Khả Khả cũng không để ý Hạ Minh, thì hướng về phòng tắm đi đến. Chỉ chốc lát sau, tại cái này trong phòng tắm thì vang lên tiếng nước, khiến Hạ Minh một trận thay lòng đổi dạ. Theo sau hướng về Đào Khả Khả phòng tắm nhìn qua, nhưng lại phát hiện, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là cái kia ngượng ngùng nước chảy phía trên. Lại là để Hạ Minh một trận thay lòng đổi ra. Chỉ chốc lát sau, Đào Khả Khả tắm rửa đi ra. Lúc này Đào Khả Khả quấn khăn tắm. Bất quá khiến Hạ Minh rất ngạc nhiên là Đào Khả Khả dưới chân vậy mà mặc vào thịt băm. Khiến Hạ Minh có chút kỳ quái. Có điều Hạ Minh cũng không có hỏi. Lúc này Đào Khả Khả đem tóc mình cho thổi một chút. Rồi sau đó nói, ngươi đang chơi cái gì đâu? Hả? Ta nhìn ngươi máy vi tính này bên trên có anh hùng liên minh, cho nên dự định chơi một chút. Hạ Minh thuận miệng nói. À, ngươi cũng sẽ chơi anh hùng liên minh? Trong lúc nhất thời, khiến Đào Khả Khả kinh hỉ hỏi. Đúng vậy à, thật sự là quá tốt. Đào Khả Khả cao hứng nói. Ngươi cái gì đẳng cấp? Ta thanh đồng đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút, theo sau nhỏ giọng nói, hắn thực chỗ nào bên trong là thanh đồng a? Hắn là chí tôn, cũng không biết hệ thống có phải hay không động kinh, trực tiếp đem hắn hào làm cái chí tôn, mặc kệ cái gì đẳng cấp đều có thể chơi. Ta hoàng kim, vừa vặn có thời gian ta mang mang ngươi. Theo sau Đào Khả Khả nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người. Rồi sau đó nói, ngươi hướng bên cạnh dựa dựa. Hạ Minh dựa vào một chút. Lúc này Đào Khả Khả nhanh chóng đổ bộ chính mình tài khoản. Làm Hạ Minh nhìn đến Đào Khả Khả đổ bộ chính mình tài khoản về sau, Hạ Minh phát hiện Đào Khả Khả lại còn thật sự là hoàng kim. Đầu năm nay một cái nữ hài tử chơi đùa chơi đến hoàng kim, cũng xem là khá. Nếu như Đào Khả Khả chịu làm chủ bá lời nói, tuyệt đối là đại hỏa loại kia, lại có nhan trị, chơi đùa chơi cũng còn có thể. Tuyệt đối đại hỏa, đầu năm nay cái gì dạng trò chơi chủ bá kiếm lợi nhiều nhất? Vậy chính là có kỹ thuật, có nhan trị chủ bá. Nếu như ngươi có thể sẽ nói một điểm, như vậy ngươi muốn không lừa cũng khó khăn. Thật nói trắng ra, làm chủ truyền bá còn phải biết ăn nói, hoặc từng có cứng rắn kỹ thuật. Ngoặc kép chấm than, thì sau đó một khắc, Hạ Minh nghe được thanh âm. Rất hiển nhiên, đây là anh hùng liên minh tư mật tin tức. Hạ Minh chính là nhìn đến, có một cái gọi là Dương Y Y nữ hài phát tới tin tức. Đào Khả Khả, ngươi có ở đó hay không? Đào Khả Khả nói, làm gì, có chuyện gì? Dương Y Y nói, đương nhiên có chuyện, làm sao? Có dám hay không lại sâu lâu một lần? Đào Khả Khả nói, sợ ngươi a, đến a. Dương Y Y nói, đến, ta kéo ngươi, vẫn quy củ cũ, một máu, 100 đao, tháp 1, Đào Khả Khả nói, tốt. Theo sau hai người nhanh chóng xây một cái phòng, đồng thời mã hóa, rất nhanh, Đào Khả Khả thì tuyển 1S, dùng Đào Khả Khả lại nói, cái này anh hùng đặc biệt đẹp trai, mà đối diện Dương Y Y thì là chọn 1 Lucian. Cái này Lucian tiền kỳ bạo phát cũng là rất mạnh, riêng là cùng S đối bính thời điểm, S còn thật không đấu lại Lucian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.